Xuyên qua Chile cẩm nông ra hàng ngày. Chương 26. Góc truyện audio.com. Lê Cẩm cùng Trần Tây Nhiên cáo biệt tạm thời không nghĩ chuyện Tống Tiên Sinh. Tống Tiên Sinh đã nói qua làm người đảm bảo chính mình cùng Trần Tây Nhiên. Đảm bảo bọn họ đi tham gia huyện thí. Hôm nay Tống Tiên Sinh tuy rằng tâm tình không tốt nhưng vẫn như cũ tận tâm mà dạy bọn họ. Hơn nữa không đem chuyện này chủ động nói ra. Vậy chứng minh đây thật là vu hãm. Hơn nữa Tống Tiên Sinh đại khái có thể bãi bình. Lê Cẩm nghĩ Trần Tây Nhiên có câu nói đích xác nói đúng. Đó chính là hắn không chú ý chấn chê y tiểu đạo tin tức. Tuy nói thời cổ người đọc sách không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng hiện giờ bệ hạ cần chính ái dân. Coi trọng nông tang, phía dưới giám khảo muốn vuốt bệ hạ tâm tư không chừng sẽ ra tương quan đề mục. Lê Cẩm nghĩ chính mình vẫn là chú ý chấn chê y chúng sinh chăm thái nhiều một chút. Như vậy có lợi cho hắn khoa cử khảo thí viết ra có chính mình độc đáo thị giác văn chương. Hắn cảm thấy chính mình vốn là không phải sinh trưởng ở địa phương cổ đại. Mới xuyên qua lại đây không bao lâu thật sự không viết ra được từ ngữ trau chuốt hoa lệ duyên dáng văn chương. Còn không bằng tìm đúng chính mình nông gia từ định vị viết ra có chính mình phong cách văn chương như vậy mới có thể trổ hết tài năng. Hắn nghĩ như vậy cảm thấy ý nghĩ thẳng đường rất nhiều. Rốt cuộc ở thời đại này mỗi người đọc sách đều phải bối thư nhưng đồng sinh thí nếu chỉ khảo bối thư làm sao sẽ có nhiều mạo điệt lão giả. Vẫn như cũ thi không đậu tú tài như vậy. Là bọn họ không có bối quá thư sao? Không phải. Lê Cẩm muốn sang năm 2 tháng nhất cử khảo qua huyện thí bối thư viết chính tả chỉ là cơ sở. Tống Tiên Sinh phía trước nói chờ đến hắn sao xong bối xong sở hữu thư tịch liền dạy hắn viết sách luận đây mới là khảo thí chủ yếu nội dung. Liền ở Lê Cẩm đi đến thị trấn chủ phố, chuẩn bị hồi thôn thời điểm, hắn đột nhiên nghe được chính mình cung ứng dược thảo ra y quán truyền đến ồn ào thanh âm. Nếu là ở trước kia hắn khả năng sẽ vội vã về nhà không phản ứng chuyện này. Nhưng lần này hắn lại suy nghĩ thời đại này chúng sinh chăm thái. Vì thế hắn cõng chính mình sọt bước chân di chuyển qua bên kia. Hạnh lâm đường cửa đã vây quanh 3 vòng người. Lê Cẩm căn bản nhìn không thấy Ngô Đại Phu cùng học đồ Chu Quý thân ảnh. Hắn đối đứng ở chính mình người bên cạnh dò hỏi. Các hạ nơi này đã xảy ra cái gì sao? Người nọ vốn dĩ không muốn để ý tới nhưng nhìn thấy Lê Cẩm ăn mặc người đọc sách trường bào. Hơn nữa mặt mày tuấn lãng, khí chất thanh quý, vì thế cũng chắp tay. Nói, còn không phải bán thịt ra lão bản tức phụ nhi sinh sản. Bà đỡ thỉnh vài cái nhưng nàng tức phụ nhi khó sinh. Bà đỡ nói không được cứu trợ không chuẩn đến một thi hai mệnh. Bán thịt lão bản cư nhiên cũng không e lệ cho tiểu nhị đem tức phụ nhi nâng tới y quán. Hai y quán kia đều cự tuyệt. Hạnh lâm đường Ngô Đại Phu tâm địa hảo cư nhiên nguyện ý thi cứu. Chính là nữ tử sinh sản. Nam nữ thụ thụ bất thân a. Lê Cẩm trong lòng dùng mình. Cổ đại nam nữ đại phòng phòng cũng quá mức khác biệt hoàn toàn. Sinh hài tử khó sinh cư nhiên liền y quán cũng không chịu thu. Cũng may mắn Ngô Đại Phu nhân tâm bằng không lại trì hoãn xuống khẳng định một thi hai mệnh. Người nọ thấy Lê Cẩm không nói chuyện. Tiếp tục nói. Bất quá a cứ như vậy liền tính nàng kia thuận lợi sinh sản còn có thể diện gì sống ở chê y đời này. Nhưng có thể dư lại người nối dõi tông đường cũng coi như nàng phúc phận. Lê Cẩm không nói nữa sắc mặt cũng đã xanh mét. Hắn đứng ở y quán bậc thang vừa lúc có thể nhìn đến đứng ở cửa không cho người đi vào Chu Quý. Chu Quý đang ở ra sức giải thích. Các vị hương thân phụ lão xin thương xót. Chúng ta Ngô Đại Phu cứu người. Đại gia đừng ở chỗ này xem náo nhiệt a. Lê Cẩm la lớn. Chu Quý. Hắn kêu lần thứ nhất Chu Quý không nghe được. Hô 3 tiếng. Chu Quý mới ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy Lê Cẩm. Chu Quý vội đẩy ra đám người. Đem Lê Cẩm tiếp đón vào. Nói. Lê Đại Ca. Sao ngươi lại tới đây? Lê Cẩm nói. Hạ Học Đường nghe được bên này có ầm ĩ liền tới đây xem một chút. Ta vừa lúc lược thông y thuật, không biết Ngô Đại Phu có cần hay không hỗ trợ. Chu Quý nói. À, cái này ta không làm chủ được, bất quá sản phụ cùng sư phụ đều trong nội đường. Ngươi thật ra có thể đi vào. Sản phụ trượng phu tại ngoại đường. Các ngươi có thể thương lượng một chút. Nói xong Chu Quý liền tiếp đón nam nhân kia từ bên trong mở cửa cho Lê Cẩm tiến vào, nhanh chóng đem cửa đóng lại. Nam tử kia lớn lên cao lớn thô kệch. Tuy rằng không cao bằng Lê Cẩm nhưng lại so với hắn chắc nịch không biết bao nhiêu lần. Giờ phút này một người hán tử như vậy cư nhiên lộ ra vô cùng ủy khuất thần sắc. Ta mẹ nó tức phụ nhi khó sinh muốn ra mạng, người cư nhiên còn không cho ta tìm thầy trị bệnh a. Nếu ta tức phụ nhi xảy ra chuyện ta liền đi ra ngoài theo chân bọn họ liều mạng a. Lê Cẩm có chút khâm phục hán tử này, rốt cuộc hắn có thể buông cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân mà là đem thê tử sinh mệnh đặt đầu tiên. Cổ đại rất nhiều nam nhân tình nguyện thê tử đi tìm chết đều không muốn cho nam đại phu tới đón sinh. Đương nhiên tình huống này ở kinh thành đại khái có thể hòa hoãn một chút. Rốt cuộc đều là phú quý nhân gia. Có nữ nhân xuất thân hầu phủ tướng môn đương nhiên hảo sinh cung phụng. Càng xa xôi bần cùng địa phương nhân tính càng thêm dữ tợn. Lê Cẩm nói. Các hạ tạm thời đừng nóng này. Ta cũng là đại phu. Không biết chừng có thể giúp được. Sau đó Lê Cẩm hỏi nam nhân sản phụ đau bao lâu. Chính mình đánh giá đại khái thời gian. Bên kia Ngô Đại Phu đã dùng nhân thân cấp sản phụ điếu mệnh. Hắn nghe được Lê Cẩm thanh âm. La lớn. Lê Cẩm tới sao? Ai, tình huống thật sự không tốt. Lê Cẩm nghĩ còn chưa tới cuối cùng nguy hiểm thời gian. Hắn cách một cái đại đường lớn tiếng hỏi Ngô Đại Phu hiện tại sản phụ cơ bản tình huống. Đáy lòng đại khái có tính toán. Hắn nói, Ngô Đại Phu ta tự nấu một bộ dược khả năng sẽ có trợ giúp. Tiếng Ngô Đại Phu cùng hán tử cơ hồ đồng thời vang lên. Có thể, người tự bốc thuốc sắc thuốc. Ngươi đi, sở hữu tiền đều nhớ ta chướng a. Lê Cẩm buông sọt tịnh tay lấy một ít cây ích mẫu. Ôn dương đáy huyệt rồi lại xúc tiến sinh sản tốc độ thảo dược. Phương thuốc này là hắn phía trước bối qua, bất quá thoạt nhìn thời đại này tạm thời còn không có loại này phương thuốc xuất hiện. Hắn nấu xong dược, hán tử kia trực tiếp đem dược bưng vào. Sản phụ uống thuốc xong quả nhiên đau từng cơn lại lần nữa tiến đến. Lê Cẩm nghĩ chỉ bằng Ngô Đại Phu không màng thế nhân ánh mắt còn kiên trì muốn trị bệnh cứu người nhân tâm, hắn liền đem trương phương thuốc này tặng. Đi, hắn viết xong lúc sau lại viết trương phương thuốc có thể sử dụng tình huống. Lúc này mới gác xuống bút lẳng lặng chờ đợi kết quả cuối cùng. Hắn sở dĩ không tiến vào nội đường đương nhiên không phải bởi vì thế nhân ánh mắt, mà là hắn hiện tại cả người đều là mồ hôi. Không biết mang theo nhiều ít vi khuẩn, vì tránh cho cảm nhiễm, vẫn là ở bên ngoài an tâm chờ tương đối hảo. Chờ liền chờ tới ngày sắp hết, phòng trong rốt cuộc truyền đến một tiếng lạnh lót khóc thét. Hán tử kia nhanh chóng hỏi, Ngô Đại Phu, ta tức phụ nhi có khỏe không? Ít nhiều nhờ Lê Cẩm dược, mẫu tử bình an, chấm, hán tử ca yêu ta siết động đến không biết nói cái gì hảo, nôn nóng xoa tay chờ đợi. Chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại mới phát hiện bên người Lê Cẩm đã bất chi bất giác rời khỏi. Lê Cẩm cõng sọt nhìn mờ nhạt sắc trời bước chân nhanh hơn. Bọn họ thôn Lâm Sơn tuy rằng trong thôn an toàn nhưng buổi tối một người ở chê y đường đi vẫn có khả năng gặp được lang. May mắn hiện tại là mùa hè, chê y đường cõng bọc hành lý. Đòn gánh người vẫn phải có Lê Cẩm theo chân bọn họ tụ tập đi cũng không nguy hiểm như vậy. Hắn mới vừa đi đến đường sông thật xa liền nhìn thấy một người ở cửa thôn đi qua đi lại nôn nóng. Thân hình kia. Rất giống là Tần Mộ Văn A. Lê Cẩm tuy rằng hai chân đã rất mệt lúc này lại giống như tràn ngập động lực ra tốc chạy lên. Thiếu niên cũng vừa lúc nhìn thấy hắn, đôi mắt sáng ngời. Rốt cuộc lộ ra tươi cười. Dọc theo đường đi hai người cũng không nói chuyện. Trở về trong sân, Lê Cẩm mở miệng trước. Ta sai. Hôm nay có chuyện trở về trễ, không thể kịp thời thông chi ngươi. Thiếu niên lắc đầu, nói. Không có việc gì, ta cũng là xem hài tử mới vừa ăn no ngủ rồi. Mới đi cửa thôn nhìn xem. Không chờ bao lâu, thiếu niên giúp Lê Cẩm đem sọt đặt trên y mặt đất. Lê Cẩm niết bàn tay hắn, nhíu mày nói. Còn nói không bao lâu, tay đều lạnh như vậy. Vì thế hắn không khỏi phân trần mà đem thiếu niên nhét vào ổ chăn. Hỏi hắn, buổi tối ăn rồi sao? Ta hầm một ít canh móng heo. Thế nào? Hắn trở lại phòng bếp mới phát hiện trong nồi có lạc tốt bánh rán hành, không phải hắn phía trước làm cái loại giản dị bánh rán mà là dùng bột làm lại. Dùng cái chảo nướng bánh. Bánh bột ngô đã lạnh một chút, nhìn dáng vẻ là thiếu niên canh hắn trở về điểm làm tốt. Hơn nữa một nồi 12 cái, một cái cũng không thiếu. Thiếu niên căn bản cái gì cũng chưa ăn. Lê Cẩm thở dài một lần nữa, thêm củi lửa đem bánh bột ngô làm nóng. Một khác nồi nấu canh hầm móng heo. Bánh rán hành thực mau liền hào. Hắn dùng mâm đựng bưng vào nhà. Lê Cẩm rất muốn hỏi hắn làm như vậy ngốc không ngốc. Nhưng thiếu niên nhìn thấy hắn mặt mày vẫn luôn mang theo ý cười. Lê Cẩm đem mâm đặt vào thiếu niên trong lòng ngực, bảo hắn ngồi ở trên y giường ăn, chính mình cầm một cái ngồi ở mép giường. Bánh rán hành ra bên ngoài xốp giòn. Tuy rằng bột mì mang theo chấu ra nhưng có hành thái. Hồ tiêu cùng gia vị tồn tại, ngược lại có một phen phong vị khác. Lê Cẩm một hơi ăn ba cái. Thiếu niên đại khái cũng là đói quá mức, ăn một cái rưỡi. Dư lại nửa cái hắn thoạt nhìn thật sự ăn không vô, Lê Cẩm trực tiếp lấy lại chính mình ăn. Hắn nói, chưa bụng trong chốc lát còn có canh muốn uống. Thiếu niên nhìn chính mình dư lại bánh bột ngô trực tiếp vào Lê Cẩm trong bụng. Miệng hơi hơi mở ra, cả người đều có chút hơi hơi sững sờ. A Cẩm cư nhiên ăn hắn ăn một nửa đồ vật. Thiếu niên không biết chính mình trong lòng đây là cảm giác gì. Hạnh phúc, vui vẻ, yêu thích, các loại cảm xúc đan chéo bên nhau làm hắn cảm giác nhân sinh 17 năm chưa bao giờ có cảm giác vui xưa ig như hiện tại. Thiếu niên nghĩ trước kia ở nhà Lê Cẩm không cho hắn lên bàn. Ăn cũng đều là Lê Cẩm dư lại đồ ăn. Hắn tuy rằng cảm thấy khó chịu, thậm chí vừa mới bắt đầu ăn không vô cơm thừa như vậy, cuối cùng bị Lê Cẩm đánh mấy lần hắn đã có thể mặt không đổi sắc ăn vào bụng. Lúc ấy hắn hẳn là cảm thấy rất nan kham đi, nhưng hiện giờ hắn giống như đã quên hết lúc ấy cảm thụ. Quên hết 2 năm thống khổ sinh hoạt. Hiện tại có Lê Cẩm hắn thực hạnh phúc. Lê Cẩm chính mình cũng có chút kinh ngạc. Lấy hắn thói ở sạch cùng bằng hữu cùng nhau dùng bữa ăn lẩu đều có thể, nhưng ăn người khác dư lại một nửa bánh rán hành. Lê Cẩm để tay lên ngực tự hỏi có phải hay không bởi vì nghèo lãng phí quá đáng tiếc. Sau đó hắn nghe được chính mình đáy lòng trả lời. Đúng vậy, tốt, Lê Cẩm vừa lòng hắn đối thiếu niên nói. Bỏ đi quá lãng phí, ta giúp ngươi ăn, xem, lý do hoàn mỹ. Thiếu niên hoàn toàn không phát giác những lời này không đúng, có chút ngượng ngùng rũ đầu. Lông mi ở đáy mắt hiện ra bóng dáng. Lê Cẩm rời đi ánh mắt phút chốc đứng lên, thiếu niên cũng chưa phản ứng lại. Hắn nói, ta đi xem canh nấu hào không? Tác giả có lời muốn nói. Lê Cẩm, giống như có cái gì không đúng. Tần Mộ Văn, a, không đúng chỗ nào. Đến từ một cái tự nhiên cong cùng một cái không biết chính mình đã cong người đối thoại. Cách chương.